Các chủ bút cùng thời Anh tự hào về việc họ luôn đóng dấu ấn cá nhân trên các trang báo của họ. Gawain hiến tờ báo của anh, cả phần xác và phần hồn cho đám đông. Phần xác của tờ Ngọn Cờ giống như một tấm bích chương quảng cáo gánh xiếc, còn phần hồn của nó thì giống như một buổi diễn xiếc. Nó cũng theo đuổi mục tiêu giống như một gánh xiếc. Đó là làm cho mọi người kinh ngạc, thích thú và thu tiền từ họ. Nó mang dấu ấn không phải của một người mà là của 1 triệu người. Mọi người có phẩm chất khác nhau, nếu quả thực họ có. Gawain nói khi giải thích chính xác của anh, nhưng họ đều giống nhau trong các thói xấu. Anh nói thêm, nhìn thẳng vào mắt mọi người và đặt câu hỏi. Tôi đang phụng sự cho cái tồn tại nhiều nhất trên trái đất này. Tôi đang đại diện cho đa số. Hẳn đây cũng là một hành động đạo đức chứ. Công chúng đọc về các vụ án, scandal và những thứ lá cải mùi mẫn. Gawain mang đến cho họ. Anh trao cho họ những gì họ muốn, cộng thêm những lời biện hộ cho những ý thích mà bản thân họ thấy xấu hổ. Tờ Ngọn Cờ viết về án mạng, đốt nhà, hiếp dâm, tham nhũng và trên cơ sở đạo lý, lên án những thứ này. Cả 3 cục báo bao gồm những chuyện vụ án, lạ đến một bài nhỏ về đạo đức. Nếu ta yêu cầu người đọc phải thực hiện một sứ mệnh cao cả, họ sẽ chán ngấy, Wayne nói. Nếu ta cho phép họ dung tục thoải mái, họ sẽ thấy xấu hổ. Nhưng nếu kết hợp được cả 2 thứ, họ sẽ là của chúng ta. Wayne đưa ra các câu chuyện về các cô gái sa ngã, các cuộc ly hôn nổi tiếng, những nhà tế bần cho trẻ vô thừa nhận, các khu đèn đỏ, các bệnh viện từ thiện. Xác là ưu tiên số 1, Wayne nói. Nước mắt là số 2, làm cho họ dậm dật và làm cho họ khóc lóc và họ sẽ thuộc về chúng ta. Tờ Ngọn Cờ thực hiện các cuộc thánh chiến vĩ đại và can đảm, nhưng chỉ với những lĩnh vực mà công chúng không phản đối. Nó vạch tội các chính trị gia trước khi đại bội thẩm đoàn đưa ra phán quyết. Nó tấn công các hãng độc quyền, nhân danh những người bị bóc lột. Nó mỉa mai những người giàu có và thành công, nhân danh những người không bao giờ có thể giàu có và thành công. Nó phóng đại sự quyến rũ của tầng lớp thượng lưu và đưa tin về tầng lớp này cùng với sự chế giễu khéo léo. Việc này làm hài lòng người bình dân tới 2 lần. Một là họ được bước vào các phòng khách lộng lẫy và 2 là họ không phải chùi chân ở trước cửa ra vào. Tờ Ngọn Cờ được phép bóp méo sự thật, thị hiếu và uy tín của người khác, nhưng không được làm căng thẳng trí óc của độc giả. Các đầu mục in chữ lớn, tranh ảnh bắt mắt và ngôn ngữ đơn giản quá mức của nó tác động trực tiếp vào các giác quan và đi thẳng vào nhận thức người đọc mà không cần tới quá trình suy diễn trung gian, như thức ăn được tiêm thẳng vào trực tràng mà không cần phải trải qua quá trình tiêu hóa. Tin tức, Gawain báo các nhân viên, là bất cứ cái gì có khả năng kích động nhiều người nhất. Tin tức là bất cứ cái gì làm người ta choáng váng, càng choáng váng càng tốt, dĩ nhiên với giả thiết là có những thứ như thế. Một ngày kia, anh đưa tới văn phòng một người anh nhặt được ở ngoài đường. Đó là một người đàn ông bình thường, ăn mặc không lịch sự cũng không tồi tàn, lương cao và không thấp, tóc không đen cũng không vàng, và có một khuôn mặt khiến người ta không thể nhớ được ngay cả khi người ta đang nhìn vào nó. Ông ta thật đáng sợ vì hoàn toàn không có gì khác biệt. Ông ta thậm chí còn không có cả vẻ kỳ quặc của một kẻ ngớ ngẩn. Wayne đưa ông ta đi khắp tòa nhà, giới thiệu với tất cả các nhân viên rồi để ông ta đi. Sau đó, Wayne gọi tất cả các nhân viên lại và nói với họ, khi nào các anh hồ nghi về công việc của mình, hãy nhớ tới khuôn mặt đó. Các anh đang viết cho ông ta đọc. Nhưng ông Wayne, một biên tập viên trẻ nói, chúng tôi không thể nhớ được khuôn mặt của ông ta. Chính là vì thế, Wayne nói. Khi cái tên Gawain trở thành một mối đe dọa trong giới xuất bản, một nhóm các chủ báo gặp riêng ông trong một buổi lễ từ thiện ở thành phố mà tất cả đều phải tham dự. Họ trách ông vì cái mà họ gọi là hạ thấp thị hiếu công chúng. Chức năng của tôi không phải là giúp mọi người giữ gìn lòng tự trọng mà họ không có. Các ngài mang lại cho họ những gì mà họ công khai thừa nhận là họ thích, còn tôi mang lại cho họ những gì họ thực sự thích. Thật thà là cha quỷ quái các quý ngài ạ, dù nó không hoàn toàn theo nghĩa mà các ngài được dạy. Wayne luôn làm cực tốt những gì ông muốn làm. Dù mục tiêu của ông là gì thì cách thức của ông tiến hành cũng đều vượt xa những người khác. Tất cả mục đích, sức mạnh, ý chí, những thứ không hiển hiện trên các trang báo đều được sử dụng trong quá trình thực hiện các trang báo, đều được sử dụng trong quá trình thực hiện các trang báo đó. Đấy là một tài năng phi thường, được đốt cháy một cách phung phí để đạt được sự hoàn hảo trong những điều bình thường. Một đức tin tôn giáo mới lẽ ra đã có thể tạo được ra từ năng lượng tinh thần ông dành cho việc sưu tầm các câu chuyện rẻ tiền và bôi trát chúng lên trên các trang giấy báo. Tờ Ngọn Cờ luôn là tờ báo đưa tin sớm nhất. Khi có một trận động đất xảy ra ở Nam Mỹ và mọi liên lạc bị cắt từ khu vực bị thảm họa, Wayne thuê riêng một tàu biển, gửi một đội phóng viên tới hiện trường và tăng phụ bản trên các đường phố New York, sớm hơn các đối thủ cạnh tranh nhiều ngày. Các phụ bản này có các tranh minh họa cảnh lửa cháy, đất đá nứt toát và những thân thể bị nghiền nát. Khi người ta nhận được tín hiệu SOS từ một con tàu đang bị chìm trong bão ngoài khơi Đại Tây Dương, đích thân Wayne bay đến hiện trường cùng với nhóm phóng viên, còn sớm hơn cả lực lượng phòng vệ bờ biển. Wayne chỉ đạo việc cứu hộ và mang về một câu chuyện độc quyền với những tấm ảnh đích thân ông trèo lên trên một cái thang bên trên những cơn sóng dữ, tay ôm một em bé. Khi một ngôi làng ở Canada bị cách ly khỏi thế giới vì một trận tuyết lở, chính tờ ngọn cờ đã gửi một khinh khí cầu thả thực phẩm và kinh thánh cho dân làng. Khi một khu mỏ bị tê liệt bởi một trận đình công, tờ ngọn cờ mở bếp ăn cung cấp súp cho họ và đưa lên trang báo những câu chuyện thê thảm và mối hiểm nguy mà các cô con gái xinh xắn của các công nhân mỏ đang gặp phải do nghèo đói. Khi một con mèo bị mắc kẹt trên đỉnh một cột điện, thì một phóng viên ảnh của tờ ngọn cờ đã giải cứu nó. Khi không có tin tức, hãy để ra tin tức. Đó là lệnh của Wayne. Một bệnh nhân tâm thần trốn khỏi bệnh viện tâm thần của bang. Sau khi gây ra sự sợ hãi của cư dân sống trong bán kính vài dặm quanh vùng, sự sợ hãi này được tăng thêm do những dự đoán kinh khủng mà tờ ngọn cờ đưa ra, cũng như sự phẫn nộ của tờ báo trước tình trạng bất lực của cảnh sát địa phương. Anh ta bị một phóng viên của tờ ngọn cờ bắt được. Bệnh nhân tâm thần này phục hồi một cách diệu kỳ sau 2 tuần kể từ khi bị bắt. Anh ta được thả ra và bán cho tờ ngọn cờ những thông tin vạch trần sự đối xử tàn tệ mà anh ta phải chịu tại bệnh viện tâm thần. Việc này đã mang lại những cải cách toàn diện. Về sau này, một số người nói rằng bệnh nhân đó từng làm việc cho tờ ngọn cờ trước khi nhập viện, nhưng chẳng ai chứng minh được việc này. Một đám cháy xảy ra tại một xưởng thủ công có 30 cô gái trẻ làm thuê. 2 cô gái bị chết trong đám cháy. Mary Watson, một trong số những người sống sót, bán cho tờ ngọn cờ câu chuyện độc quyền và sự bóc lột mà họ phải chịu ở xưởng làm. Câu chuyện này đã làm dấy lên làn sóng chống lại các xưởng sản xuất bóc lột công nhân do các quý bà danh giá hàng đầu của thành phố lãnh đạo. Nguyên nhân của đám cháy không bao giờ được làm rõ. Người ta thì thầm với nhau rằng Mary Watson vốn có tên là Evelyn Craig và từng là phóng viên của tờ ngọn cờ. Việc này không bao giờ được chứng minh. Trong những năm đầu của tờ ngọn cờ, Gay Wayland ngủ trên tràn kỹ trong phòng làm việc của ông nhiều hơn là ở phòng ngủ tại nhà. Những đòi hỏi của ông với các nhân viên đều khó thực hiện, nhưng những đòi hỏi của ông với chính mình thì thật là khó tin. Ông buộc các nhân viên của ông làm việc như ở trong quân đội. Ông buộc chính mình làm việc như một tên nô lệ. Ông trả lương cao cho nhân viên, còn bản thân ông thì chỉ có tiền nhà và tiền ăn. Ông tiêu tiền nhanh hơn kiếm tiền, và ông tiêu tất cả các tiền kiếm được vào tờ ngọn cờ. Tờ báo giống như một người tình xa xỉ mà mọi nhu cầu của nó đều được ông thỏa mãn, bất chấp giá cả. Tờ ngọn cờ là tờ báo đầu tiên có thiết bị máy in mới nhất. Tờ ngọn cờ là tờ cuối cùng thuê được các phóng viên tốt nhất. Cuối cùng bởi vì nó giữ được các phóng viên này. Wayne đột kích khắp các tòa soạn báo, không tờ báo nào có thể theo kịp mức lương mà Wayne trả. Quy trình của ông dần biến thành một công thức đơn giản. Khi một phóng viên nhận được lời mời đến gặp Wayne, anh ta coi nó như một sự lăng mạ vào lương tâm nghề nghiệp của anh ta, nhưng anh ta vẫn đến cuộc hẹn. Anh ta đến, chuẩn bị sẵn những điều kiện khó khăn phải được thỏa mãn nếu như Wayne muốn anh ta làm thuê. Wayne bắt đầu một cuộc phỏng vấn bằng cách nêu ra mức lương ông sẽ trả. Sau đó, ông nói thêm. Tất nhiên, anh có thể đưa ra các điều kiện khác. Rồi ông liếc nhìn người phóng viên đang nuốt nước bọt. Ông kết thúc câu chuyện. Không à, tốt, anh bắt đầu làm việc từ thứ hai. Khi Wayne mở tờ báo thứ hai của ông tại Philadelphia, các tờ báo địa phương đối phó với ông như là các thủ lĩnh châu Âu từng hợp sức chống lại cuộc xâm lược của Attila. Một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra. Wayne chỉ cười lớn. Làm gì có ai có thể qua mặt ông trong những câu chuyện như thuê du côn chặn phá các xe chở báo và đánh đập những người bán báo. Hai trong số các đối thủ cạnh tranh của ông gục ngã trong trận chiến. Tờ Wayne Philadelphia Star của ông tồn tại. Sau đó, mọi thứ diễn ra nhanh chóng và đơn giản như sự lây lan của một thứ bệnh dịch. Năm 35 tuổi, Wayne có các tờ báo của những thành phố chính tại Mỹ. Khi 40 tuổi, ông có các tạp chí Wayne, kênh tin tức Wayne và phần lớn các công ty trong tập đoàn Wayne. Rất nhiều hoạt động khác nhau, thường không công khai, đã giúp ông dựng lên sự nghiệp. Ông không quên bất kỳ điều gì về thời thơ ấu của mình. Ông nhớ những điều ông từng nghĩ tới các cơ hội có thể có từ một thành phố đang phát triển. Ông mua đất đai ở những nơi không ai nghĩ rằng chúng có giá. Ông xây nhà ở những nơi đó, bất chấp mọi lời khuyên. Ông biến tiền trăm thành tiền ngàn. Ông tham gia đủ lĩnh vực kinh doanh. Đôi khi những ngành này lụi bại và tất cả mọi người trong ngành đều phá sản, trừ Gay Wayland. Ông dàn dựng một cuộc thánh chiến chống lại một hãng độc quyền xe điện ám muội, khiến hãng này bị mất độc quyền cho một nhóm còn ám muội hơn. Nhóm này do Gay Wayland kiểm soát. Ông vạch trần một mưu toan xấu xa nhằm độc quyền thị trường thịt bò ở khu vực đồng bằng Trung Tây nước Mỹ và mở cửa thị trường này cho một nhóm khác hoạt động theo lệnh của ông. Rất nhiều người từng giúp đỡ ông. Họ nghĩ rằng anh chàng Wayne trẻ tuổi là một người khôn ngoan và đáng sử dụng. Ông từng tỏ ra dễ chịu một cách duyên dáng khi được sử dụng. Nhưng trong tất cả mọi trường hợp, những người này sau đó đều nhận ra rằng chính họ mới là kẻ bị lợi dụng. Tương tự như những người từng mua tờ Gazette họ cho Gay Wayne. Đôi khi ông mất tiền trong các hoạt động đầu tư một cách lạnh lùng và có tính toán. Bằng một loạt các bước đi không ai có thể làm được, ông làm lụng bại nhiều nhân vật có thế lực. Một vị chủ tịch ngân hàng, một giám đốc công ty bảo hiểm, một người chủ hãng tàu và nhiều người khác. Không ai hiểu được động cơ của ông. Những người này không phải đối thủ cạnh tranh của ông, và ông không có lợi gì từ việc loại bỏ họ cả. Không biết cái lão quay nền vô lại có mục đích gì, nhưng chắc chắn không phải là tiền. Người ta bảo nhau như thế. Những người kiên trì lên án ông đều mất việc. Một số người trong vòng vài tuần, một số khác sau đó nhiều năm. Có những lúc ông bỏ qua những lời lăng nhục và không phản ứng. Lại có những lúc ông làm một người phá sản chỉ vì một nhận xét vu vơ. Người ta không thể nói trước được ông sẽ báo thù những chuyện gì và tha thứ cho những chuyện gì. Một ngày kia, ông để ý đến những bài báo xuất sắc của một phóng viên trẻ ở một tờ báo khác và đề nghị anh ta về làm cho ông. Chàng trai trẻ đến gặp ông, nhưng mức lương mà Wynan nêu ra không có tác dụng gì với anh ta. Tôi không thể làm việc cho ông Wynan, anh ta nói với vẻ nghiêm túc tột độ. Bởi vì ông không hề có lý tưởng. Cặp môi mỏng của Wynan cười mỉm. Anh bạn trẻ này, anh không thể chạy thoát khỏi sự sa đọa của con người đâu. Ông chủ hiện nay của anh có thể có nhiều lý tưởng, nhưng ông ta phải cầu xin tiền bạc và nhận lệnh từ nhiều kẻ đáng khinh bỉ. Tôi không có lý tưởng, nhưng tôi không cầu xin ai. Hãy lựa chọn đi, không còn con đường nào khác đâu. Chàng trai trẻ quay trở về tờ báo của mình. Một năm sau, anh ta đến gặp Wynan và hỏi liệu đề nghị của ông còn hiệu lực hay không. Wynan trả lời là có. Chàng trai trẻ đã ở lại tờ ngọn cờ kể từ đó. Anh ta là người duy nhất yêu quý Gay Wynan trong số các nhân viên của ông. Eva Scarrett, người duy nhất còn trụ lại từ tờ Gazette, cũng thăng tiến theo Wynan, nhưng không thể nói là ông ta yêu quý Wynan. Ông ta chỉ bám vào ông chủ với sự tận tụy tự nhiên, như một chiếc thảm chùi dưới chân Wynan. Eva Scarlett chưa bao giờ ghét điều gì, và vì thế cũng không có khả năng yêu. Ông ta khôn ngoan, có năng lực và vô nguyên tắc theo một lối rất vô tư của người không hiểu tại sao lại phải có nguyên tắc. Ông tin vào tất cả những gì mình viết cũng như tất cả những gì được viết ra trên tờ ngọn cờ. Ông có thể giữ được lòng tin vào bất kỳ điều gì trong vòng 2 tuần. Ông trở nên vô giá đối với Wynan. Ông như một chiếc phong vũ biểu do phản ứng của công chúng. Không ai có thể nói chắc chắn liệu Gay Wynan có cuộc sống riêng tư hay không. Những giờ không làm việc của ông có phong cách tương tự như trang nhất của tờ ngọn cờ, nhưng đã được nâng lên một tầm mới. Như thể ông vẫn đang diễn cho một rạp xiếc. Có điều khán giả lúc này là cái ông hoàng. Ông bao trọn cả nhà hát để xem một buổi trình diễn opera lớn và ngồi một mình trong phòng nghe nhạc vắng lặng cùng với người tình lúc đó của ông. Ông phát hiện ra một vở kịch rất hay của một nhà soạn kịch vô danh và trả cho người này một số tiền lớn để trình diễn nó một lần duy nhất. Wynan là khán giả duy nhất tại buổi trình diễn đó và ông cho đốt kịch bản ngay sáng ngày hôm sau. Khi một quý bà nổi tiếng đề nghị ông đóng góp cho một mục đích từ thiện chính đáng, Wynan trao cho bà ta một tờ séc để trống và cười khi nhận thấy số tiền bà ta dám điền vào còn ít hơn số tiền mà ông dự định cho. Ông mua một cái ngai vàng ban canh và tặng cho một kẻ bị chiếm ngôi không một xu dính túi. Và ông gặp ở một quán rượu lậu và sau đó không bao giờ buồn gặp lại. Ông gọi kẻ đó là người hầu của tôi, tài xế của tôi và ông hoàng của tôi. Khi đêm xuống, khoác một bộ cơm lê nhạo nát được mua với giá 9 đô la, Wynan thường bắt tàu điện ngầm và lang thang dọc các quán rượu lậu ở các khu ổ chuột và lắng nghe công chúng của ông. Một lần, trong một quán bia ở dưới tầng hầm, ông nghe thấy một tài xế xe tải lên án Gay Wynan như một kẻ hiện thân cho những thứ bẩn thỉu của chủ nghĩa tư bản. Anh ta dùng những từ ngữ rất chính xác và phong phú. Wynan tỏ ra đồng tình với anh ta và thậm chí góp thêm bằng những câu nói của dân chợ búa ở Hell Kitchen. Sau đó, Wynan nhặt một tờ ngọn cờ ai đó bỏ lại trên bàn, xe tấm ảnh của ông ở trang 3, cặp vào đó tờ 100 đô la, đưa cho người lái xe tải và bước ra khỏi quán trước khi người ta có mặt kịp thốt ra bất kỳ điều gì. Ông thay người tình nhanh như thay áo, đến nỗi người ta chẳng còn buồn bàn tán về chuyện đó nữa. Người ta đồn rằng ông không bao giờ tận hưởng một người đàn bà, trừ khi ông đã mua đứt cô ta, và cô ta lại phải là loại người không thể mua được bằng tiền. Ông giữ bí mật chi tiết đời tư của mình bằng cách tung hê tất cả chúng ra chúng công cộng. Ông trao mình cho đám đông, ông là tài sản của tất cả mọi người, giống như một bức tượng trong công viên, giống biển chợ xe buýt, giống các trang báo ngọn cờ. Ảnh của ông xuất hiện trên các trang báo của ông nhiều hơn ảnh của các minh tinh bàn bạc. Ông được chụp với một loại quần áo và trong mọi dịp có thể. Ông chưa từng chụp ảnh khỏa thân, nhưng người đọc có cảm giác như đã nhìn thấy ông khỏa thân. Ông không tìm kiếm sự thỏa mãn từ sự nổi tiếng cá nhân. Sự nổi tiếng chỉ là một thứ ông phải làm để tuân thủ nguyên tắc của mình. Tất cả các xó xỉnh trong ngôi nhà của ông đều đã được đăng trên các báo và tạp chí của ông. Bất cứ kẻ vô lại nào trên đất nước này cũng biết tủ lạnh và bồn tắm của tôi có gì. Tuy vậy, một phần của cuộc đời ông vẫn ít được biết đến và không bao giờ được nhắc tới. Ở tầng cao nhất trong tòa nhà, nằm ngay phía dưới ngôi nhà nóc của ông, là gallery nghệ thuật riêng của ông. Nó luôn được khóa kín. Ông không để cho ai được bước vào, trừ người dọn vệ sinh. Rất ít người biết về nó. Có một lần, một vị đại sứ Pháp đã xin phép vào được tham quan. Wynan từ chối. Thỉnh thoảng, không thường xuyên lắm, ông từ trên nhà đi xuống gallery của mình và ở lại đó hàng giờ liền. Những thứ mà ông sưu tầm đều do chính ông lựa chọn theo tiêu chuẩn của ông. Ông có những kiệt tác nổi tiếng cũng như tranh của các họa sĩ không tên tuổi. Ông từ chối tác phẩm của các tên tuổi lớn mà ông không quan tâm. Ông không quan tâm tới việc một tác phẩm được dự đoán bao nhiêu tiền hoặc ai là tác giả. Những người buôn bán các tác phẩm nghệ thuật mà ông liên lạc đều nói rằng những đánh giá của ông là của một bậc thầy. Một ngày kia, người phục vụ của ông nhìn thấy Wynand từ gallery của ông trở về và kinh ngạc khi nhìn thấy nét mặt ông. Đó là nét mặt đau khổ, dù trông ông như trẻ lại 10 tuổi. Ngài có bị ốm không? Anh ta hỏi. Wynand nhìn anh ta lạnh lùng và nói, đi ngủ đi. Chúng ta có thể chạy một trang lớn cho một scandal của số chủ nhật tới bằng cái gallery của ông. Eva Scarlett nói một cách thèm thuồng. Không, Wynand trả lời. Nhưng tại sao, Gail? Nghe này Eva, ai cũng phải có một linh hồn mà người khác không được nhầm vào, kể cả những kẻ bị kết án trong nhà lao và những thằng khùng diễn trò trên đường. Tất cả mọi người, trừ tôi, linh hồn của tôi đã tung tóe trên trang scandal chủ nhật của anh rồi, thậm chí là in ba màu. Thế nên tôi cần phải có cái gì đó thay thế, cho dù đó chỉ là một căn phòng khóa trái và một vài thứ đồ không thể mang cầm cố. Đó là một quá trình diễn ra trong thời gian dài và không có điểm báo trước. Và Scarlett đã không nhận ra cái đặc điểm mới này trong tính cách của Gail Wynand cho tới khi Wynand ở tuổi 45. Sau đó, nhiều người cùng nhận ra đặc điểm này. Wynand không còn quan tâm tới việc hạ gục các nhà công nghiệp và tài chính nữa. Ông tìm ra một loại nạn nhân mới. Người ta không biết chắc chắn đó là trò chơi, là niềm say mê hay là một sự theo đuổi có hệ thống. Họ thấy nó thật kinh khủng vì nó có vẻ rất độc ác và vô nghĩa. Tất cả bắt đầu với vụ việc của Wyatt Carson. Wyatt Carson là một nhà báo trẻ tuổi có tài và nổi tiếng là một người quyết liệt theo đuổi những niềm tin của mình. Anh ủng hộ con người cá nhân thay vì đám đông quần chúng. Anh viết bài cho các tạp chí có tên tuổi nhưng có lượng phát hành nhỏ và vì thế không hề là đối thủ cạnh tranh của Wynand. Wynand mua Wyatt Carson. Ông buộc Carson viết một chuyên mục trên tờ Ngọn Cờ, chuyên mục dành riêng cho việc rao giảng về sự ưu việt của quần chúng so với các cá nhân có tài. Đó là một chuyên mục tồi tệ, tẻ ngắt, thiếu thuyết phục và khiến cho mọi người giận dữ. Việc này gây lãng phí mặt báo và lãng phí một khoản tiền lương lớn, nhưng Wynand kiên quyết duy trì nó. Ngay cả Eva Scarlett cũng bị sốc bởi hành vi phản đồ của Carson. Bất kỳ ai cũng được, Gail. Thật tình tôi không ngờ Carson lại làm việc đó. Wynand phá lên cười. Ông cười rất lâu, như thể ông không ngừng lại được, như thể ông đang lên cơn động kinh. Scarlett nhíu mày. Ông không thích nhìn thấy Wynand không thể kiềm chế cảm xúc. Việc này mâu thuẫn với những gì ông biết về Wynand. Nó tạo cho Scarlett một cảm giác lo ngại lạ lùng, như thể ông ta nhìn thấy một vết nứt nhỏ xíu trên một mặt tường phẳng lì. Tuy vết nứt không đủ để đe dọa bức tường, nhưng lẽ ra nó không nên có mặt ở đó. Vài tháng sau, Wynand mua về một cây bút trẻ từ một tạp chí cấp tiến. Anh này nổi tiếng trung thực và yêu cầu anh ta viết một loạt các bài báo ca ngợi những cá nhân kiệt xuất, đồng thời lên án đám đông. Việc này cũng giống như vụ Carson, khiến nhiều độc giả của ông giận dữ. Ông vẫn duy trì nó. Ông dường như không còn lưu tâm tới các tín hiệu ảnh hưởng nho nhỏ tới lượng phát hành. Ông thuê một nhà thơ nhạy cảm để viết bài bình luận các trận đấu bóng chày. Ông thuê một chuyên gia nghệ thuật để đưa tin tức tài chính. Ông khiến một người theo đường lối chủ nghĩa xã hội viết bài bảo vệ các chủ nhà máy và một người bảo thủ ca ngợi người lao động. Ông bắt một người vô thần viết bài vinh danh tôn giáo. Ông khiến một nhà khoa học nghiêm túc tuyên bố về tính ưu việt của linh cảm thần bí so với các phương pháp khoa học. Ông cấp cho một nhạc trưởng lớn một khoản tiền lương hàng năm khổng lồ với điều kiện duy nhất là ông ta không bao giờ chỉ huy dàn nhạc nữa. Một vài người trong số này từ chối. Ban đầu thì thế, nhưng họ đều đầu hàng khi nhận thấy mình đang trên bờ vực phá sản sau một loạt các sự cố không rõ nguyên nhân xảy ra liên tiếp trong vài năm liền. Một số họ là những người nổi tiếng, số còn lại thì vô danh. Wynand không quan tâm tới vị thế trước đây của những con mồi này. Ông quan tâm tới những người đã thành công rực rỡ nhờ việc thương mại hóa sự nghiệp của mình mà không giữ một niềm tin nhất định nào. Các nạn nhân của ông có một đặc điểm chung, lòng chính trực tuyệt đối. Khi họ đã bị quật ngã, Wynand vẫn tiếp tục trả tiền cho họ đều đặn. Nhưng ông không còn quan tâm tới họ nữa và cũng không muốn gặp lại họ. Wyatt Carson trở thành kẻ nghiện rượu, hai người khác nghiện ma túy, một người thì tự sát. Sự kiện cuối cùng này khiến Scarlett không chịu đựng thêm được nữa. Liệu việc này có đi quá xa không hả Gail? Có khác nào là giết người đâu? Ông ta hỏi. Không hề. Tôi chỉ là tác nhân bên ngoài, nguyên nhân là bên trong anh ta. Nếu sét đánh vào một cái cây mục nát và nó ngã gục, thì đó không phải là lỗi của sét. Nhưng thế nào là một cái cây khỏe mạnh? Chúng không tồn tại, Eva. Chúng không hề tồn tại. Wynand nói một cách vui vẻ. Eva Scarlett không bao giờ hỏi Wynand lý do nào dẫn đến sự quan tâm mới này của ông. Bằng một trực giác mơ hồ, Scarlett đoán được phần nào lý do đằng sau nó. Scarlett nhún vai và cười, nói với mọi người và chẳng có gì phải lo lắng cả. Đó chỉ là một cái van an toàn thôi. Chỉ có hai người hiểu được Gale Wynn. Elva Scarlet hiểu được một phần và Edward Chuhi hiểu hoàn toàn. Edward Chuhi tuy muốn né tránh tranh luận với Wynn bằng mọi giá, không khỏi cảm thấy ghen tị vì Wynn đã không lựa chọn ông làm nạn nhân. Chuhi hầu như mong muốn Wynn thử mua chuộc ông, cho dù hậu quả có là gì đi nữa. Nhưng Wynn dường như không để ý thấy sự tồn tại của ông ta. Wynn chưa bao giờ sợ hãi cái chết. Trong những năm qua, ý nghĩ tự sát đã từng đến với ông, không phải như một ý định mà như một số những khả năng có thể lựa chọn của cuộc sống. Ông xem xét nó một cách thờ ơ với sự tò mò lịch lãm, như khi ông xem xét bất kỳ khả năng nào khác và rồi quên nó đi. Ông cũng từng biết tới cảm giác kiệt quệ trống rỗng khi ý chí của ông rời bỏ ông. Ông luôn tự chữa cho mình bằng cách vào trong gallery của ông vài tiếng đồng hồ. Cứ thế, Gale Wynn đến tuổi 51. Ngày hôm nay, không có sự kiện gì đáng kể xảy ra trong ngày, nhưng tới buổi tối, ông cảm thấy mình không muốn bước thêm một bước nào nữa. Gale Wynn ngồi trên mép giường, sầm người về phía trước, quỳ chỏ tì vào đầu gối, khẩu súng đặt lên trên lòng bàn tay. Phải! Câu trả lời nằm ở đâu đó, ông tự bảo mình. Nhưng ta không muốn biết nó, ta không muốn biết nó. Và bởi vì ông cảm thấy ở tận cùng cái mong muốn không sống tiếp, vẫn có một nỗi sợ hãi nhói lên. Ông biết là ông sẽ không chết vào đêm nay. Chừng nào ông còn sợ một điều gì đó thì ông còn có chỗ bám víu để sống. Kể cả nếu như sống chỉ có nghĩa là tiếp tục đi với một thảm kịch không biết rõ nào đó. Ý nghĩ về cái chết không mang lại cho ông điều gì, ý nghĩ về sự sống mang lại một niềm an ủi nhỏ nhoi, nó gợn lên như sự sợ hãi. Ông cử động cánh tay, ước lượng sức nặng của khẩu súng, ông mỉm cười, nụ cười nhạo báng ảm đạm. Không, ông nghĩ, không phải là như thế này, chưa đến lúc. Mày vẫn còn cảm thấy không muốn chết một cách vô nghĩa. Mày bị chặn lại vì điều đó, cho dù nó chỉ là phần còn sót lại của một cái gì đó. Ông quẳng khẩu súng lên trên giường và biết rằng thời điểm đó đã qua và khẩu súng không còn gây nguy hiểm cho ông nữa. Ông đứng dậy, ông không vui sướng, ông thấy mệt mỏi, nhưng ông đã trở lại cuộc sống bình thường của ông, chẳng còn chuyện gì ngoại trừ việc kết thúc ngày hôm nay cho sớm rồi đi ngủ. Ông bước xuống phòng làm việc để uống một ly rượu. Khi ông bật đèn trong phòng làm việc, ông nhìn thấy món quà của Chuhi. Đó là một chiếc thùng có khe thưa, cao và thẳng đứng, được đặt trên bàn ông. Ông đã nhìn thấy nó vào buổi tối. Lúc đó ông nghĩ, cái quỷ gì thế này? Và rồi quên luôn. Ông rót một ly rượu và đứng uống chậm rãi. Chiếc thùng quá to để thoát khỏi tầm nhìn của ông. Và trong khi uống, ông thử đoán xem nó có thể chứa cái gì. Nó quá dài và thon để có thể chứa một thứ đồ nội thất. Ông không nghĩ ra được thứ đồ vật gì mà Chuhi lại muốn tặng ông. Trước đó ông đã nghĩ tới một cái gì đó ít vật chất hơn, như một chiếc phong bì nhỏ trong đó có những lời bóng gió về việc tống tiền. Rất nhiều người tìm cách tống tiền ông, nhưng đều không thành công. Ông nghĩ Chuhi hẳn phải khôn ngoan hơn họ. Cho tới lúc kết thúc ly rượu, ông vẫn không tìm được lời giải thích hợp lý nào cho cái hộp. Điều đó khiến ông bực mình, như gặp phải một trò đấu chữ cứng đầu. Ông có hộp dụng cụ ở đâu đó trong ngăn kéo bàn. Ông tìm thấy nó và đập vỡ cái hộp. Đó chính là bức tượng Dominic Franken do Stephen Mallory nặng. Gale Wynn bước tới bàn và đặt chiếc kìm ông đang cầm xuống như thể nó làm bằng thứ pha lê dễ vỡ. Rồi ông quay lại và nhìn vào bức tượng một lần nữa. Ông đứng lặng nhìn nó một tiếng đồng hồ. Rồi ông bước tới điện thoại và gọi số của Chuhi. Alo, Chuhi trả lời. Cái giọng khàn khàn cho thấy ông ta bị đánh thức khỏi một giấc ngủ sâu. Được rồi, đến đi. Wynn nói và dập máy. Nửa giờ sau, Chuhi đến. Đây là lần đầu tiên ông ta tới nhà Wynn. Đích thân Wynn ra mở cửa, vẫn trong bộ đồ pyjama. Ông không nói gì và đi vào phòng làm việc. Chuhi đi sau ông. Bức tượng khóa thân bằng cẩm thạch với mái đầu ngã về phía sau trong sự thăng hoa khiến cho căn phòng như thể không còn tồn tại nữa, giống như đền Stoddard. Mắt Wynn hướng vào Chuhi chờ đợi, cái nhìn nặng nề ẩn chứa cơn giận dữ bị kìm nén. Dĩ nhiên là ngài muốn biết tên người mẫu. Giọng ông ta có vẻ đắc thắng. Quý tha mà bắt, Chuhi. Tôi muốn biết tên nhà điêu khắc. Ông tự hỏi tại sao Chuhi lại không thích câu hỏi đó. Điều gì còn lớn hơn cả nỗi thất vọng hiện ra trên khuôn mặt Chuhi? Nhà điêu khắc à? Để tôi xem, tôi nghĩ là tôi biết. Đó là Steve hay Stanley cái gì đó đại loại thế. Thật sự thì tôi không nhớ. Nếu ông đủ hiểu biết để mua cái này thì ông hẳn phải biết hỏi tên tác giả và không bao giờ quên nó chứ. Tôi sẽ tìm lại ngài Wynn à. Ông mua nó ở đâu? Ở một cửa hàng bán đồ nghệ thuật nào đó, ông biết đấy, trong số các cửa hàng trên đại lộ số 2. Làm thế nào mà nó lại có mặt ở đó? Tôi không biết, tôi không hỏi, tôi mua nó vì tôi biết người mẫu là ai. Ông đang nói dối, nếu thực sự là thế, ông đã không dám làm như thế này. Ông biết là tôi chưa từng để một ai đó vào trong phòng sưu tập nghệ thuật của tôi. Ông dám nghĩ là tôi sẽ cho phép ông đóng góp cho căn phòng đó. Chưa có bất cứ ai dám tặng tôi một món quà kiểu thế. ông sẽ không dám liều, trừ khi ông biết chắc chắn và cực kỳ chắc chắn là tác phẩm này vĩ đại tới nhường nào, và chắc chắn rằng tôi sẽ phải chấp nhận nó. Khi đó ông sẽ thắng tôi, và ông đã thắng. Tôi rất vui được nghe điều này, ngài Wynan. Nếu ông thích nghe điều đó, thì tôi cũng nói cho ông biết là tôi ghét phải thấy tác phẩm này đến qua tay ông. Tôi ghét việc ông hiểu được giá trị của nó. Nó không hợp với ông, cho dù rõ ràng là tôi đã sai về ông. Ông có con mắt nghệ thuật khá hơn tôi từng nghĩ. Cho dù ngài nói thế, tôi cũng sẽ chấp nhận nó như một lời khen và xin cảm ơn ngài, ngài Wynan. Bây giờ, ông muốn gì? Theo tôi hiểu, ông sẽ không để tôi có cái này trừ khi tôi đồng ý gặp bà Peter Kittin, phải không? Ồ không, ngài Wynan, tôi tặng nó cho ngài như một món quà. Tôi chỉ muốn ngài hiểu rằng đó chính là bà Peter Kittin. Wynan nhìn bức tượng và nhìn lại Chư Hy. À, ông là đồ ngốc, Wynan nói nhẹ nhàng. Chư Hy nhìn ông bối rối. Thế ra ông đúng là đã dùng nó như một cái đèn đó trên ngoài cửa sổ. Wynan dường như trút được gánh nặng. Ông không còn cảm thấy cần thiết phải nhìn Chư Hy nữa. Như thế tốt hơn, Chư Hy. Ông không khôn ngoan như tôi nghĩ lúc nãy. Nhưng ngài Wynan, điều gì? Chẳng lẽ ông nhận ra rằng bức tường này là cách tốt nhất để giết chết bất kỳ sự hứng thú nào tôi có thể có với bà Kittin nhà ông? Ngài vẫn chưa gặp cô ấy, ngài Wynan. À, có thể cô ta rất đẹp. Có thể cô ta còn đẹp hơn bức tượng này, nhưng cô ta không thể có được cái mà nhà điêu khắc đã tạo ra cho cô ta. Và nhìn thấy cái khuôn mặt đấy, nhưng chẳng có chút ý nghĩa gì, giống một bức tranh biếm họa tồi. Ông không nghĩ là người ta sẽ căm ghét cô ta vì điều đó sao? Nhưng mà ngài chưa gặp cô ấy. Được thôi, tôi sẽ gặp cô ta, tôi đã nói. Hoặc ông sẽ thành công, hoặc ông sẽ mất hết vì cái trò táo tợn này. Nhưng tôi không hứa với ông là sẽ ngủ với cô ta, đúng không? Tôi chỉ gặp cô ta thôi. Tôi chỉ muốn có vậy, ngài Wynan. Bảo cô ta gọi điện tới văn phòng của tôi để hẹn gặp. Cảm ơn ngài, ngài Wynan. Ngoài ra, ông đã nói dối khi bảo rằng ông không biết tên nhà điêu khắc. Nhưng bắt ông nói ra sẽ quá mất thời gian của tôi. Cô ta sẽ nói cho tôi biết. Tôi chắc chắn rằng cô ấy sẽ nói cho ngài, nhưng tại sao tôi phải nói dối ngài cơ chứ? Có Chúa mới biết được. Nhân tiện, nếu gã điêu khắc đó không giỏi đến thế này, thì ông đã mất việc. Nhưng ngài Wynan à, tôi còn có hợp đồng. Ông để dành cái đó cho công đoạn của ông đi, Elsie. Bây giờ tôi nghĩ rằng ông nên chúc tôi ngủ ngon và ra khỏi đây đi. Vâng, ngài Wynan, tôi chúc ngài ngủ ngon. Wynan đưa ông ta ra tới ngoài sảnh. Ở cửa, Wynan nói. Ông là một nhà kinh doanh tồi, Chư Hy. Tôi không biết tại sao ông lại muốn tôi gặp bà Kittin đến thế. Tôi không biết mưu đồ của ông là gì khi cố gắng dành cho Kittin cái hợp đồng đó. Nhưng cho dù nó có là gì đi nữa, thì nó cũng không đáng giá đến mức ông phải đánh đổi nó lấy một thứ như bức tượng này.